Chương 368, vũ trụ hủy diệt pháo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta giàu gì cũng là Bắc Ngân Hà hệ quản lý giả, vậy mà hoàn toàn không đem ta đặt ở mắt nơi. Bắc Giới Vương tức giận đến nhảy, không khỏi vừa nghĩ tới ủ dù mạ kịt xù bạ xạ này vô so sánh kinh khủng thực lực, lập tức trong lòng lại là run lên. Đồng nhiên, với ủ dù mạ kịt xù bạ xạ phá hủy này tam viên tinh cầu hình như là vũ trụ đế vương phi đỡ tinh cầu. Hắn sẽ không phải là vừa nghĩ tới ủ dù mạ kịt xù bạ xạ đem sẽ cùng phi đỡ ác chiến, hắn liền hài lòng đứng lên. Hai người này đều là hắn Bắc Ngân Hà hệ vô pháp vô thiên tồn tại, nếu là hai người đồng quy vu tận này không thể nghi ngờ là tối tốt sự tình. Liền, Bắc Giới Vương kế tục quan sát đến Ngân Hà hệ tất cả động tĩnh, trọng điểm quan sát ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Dù bạ xạ cũng phát hiện Bắc Giới Vương điều tra, nhưng thuần túy làm như không thấy như thế. Mỗi phát hiện phỉ đờ một viên hành tinh, liền lập tức phá hủy. Từ từ, xù bạ xạ vui mừng thượng bạo tinh cảm giác. Từng viên một tinh cầu bị xù bạ xạ cho phá hủy rồi, phỉ đờ bọn thủ hạ tự nhiên thu được tin tức. Phỉ đờ hành tinh. Sát bọn, gu du gồ, dịch, bút, dị cụ mù tụ hợp lại một nơi, thương lượng lần này sự kiện. Làm sao bây giờ, địch nhân chính đang phá hủy phỉ đờ đại vương tinh cầu. Có thể phí đờ đại vương hiện tại tại bế quan bên trong, bất luận người nào đều không thể quấy nhiễu. Nếu là quấy rối phí đờ đại vương tu luyện, chúng ta mấy cái thậm chí sẽ chọc cho giận phí đờ đại nhân, đây chính là tội chết. Nhưng nếu là những kia tinh cầu toàn bộ bị địch nhân phá hủy rồi, các loại phí đờ đại nhân đi ra, chúng ta cũng là tội chết. Di Cụ Mù nhăn lông mày đạo. Kế trước mắt, cái kia chính là lập tức điều động phí đờ quân đoàn, toàn lực bao vây tiêu diệt địch nhân. Dịch đề nghị đạo. Vậy chỉ dùng cái phương án này đi, các loại sẽ chúng ta căn bản những này bị hủy diệt tinh cầu phương vị, xác định một thoáng địch nhân tiến lên lộ tuyến. Ghét nhiều một chút đầu ứng với đạo. Được, đồng ý mấy người khác cũng gật đầu liên tục. Nửa tháng sau, dù bà xạ đã đầy đủ phá hủy 100 viên tinh cầu dô y, giết vô số sinh mệnh. Một mực quan sát ủ rủ mà kỳ xù bà xạ Bắc Giới Vương đã dọa sợ dô y, dưới cái nhìn của hắn. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tàn nhẫn trình độ hoàn toàn không thua gì phi đờ, thậm chí càng vượt quá phi đờ. Mà địa phủ cũng thập phân hỗn độn rồi, dù sao ngăn ngắn nửa tháng thời gian lập tức tràn vào vô số ngàn vạn linh hồn, cái này cho địa phủ công tác nhân viên mang đến phiền phức rất lớn. Nhất thời, tất cả địa phủ công tác nhân viên đều hận chết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Nơi nào đó trong tinh không? Lấy ngàn mà tính hiểu rõ vũ trụ phi thuyền trải rộng đồng nhất mảnh tinh cầu, những này vũ trụ phi thuyền đều là phí đờ quân đoàn vũ trụ phi thuyền, mà bọn họ lúc này đều đang đợi không biết địch nhân đến. Do xét bên trong, một đạo hữu quang lấy 100 lần tốc độ ánh sáng lái tới. Có đồ vật tiếp cận, tốc độ siêu nhanh, mọi người chú ý trong nháy mắt, tất cả vũ trụ phi thuyền bắt đầu chậm rãi hội tụ, các loại năng lượng pháo, kích quang pháo, tinh tế quỹ đạo pháo đều ở đây dự bị mở ra. Một giây sau, dù bạ xạ thân hình xuất hiện tại sở hữu vũ trụ phi thuyền cảm ứng bên trong. Đó là nhìn dù bạ xạ khuôn mặt, thông thường phi đỡ quân đoàn chiến sĩ hay là không hiểu, nhưng sạt bọn đám người nhưng biến sắc mặt. Đó là giết chết gì nị hứa đội trưởng chính là tên kia địch nhân, lệnh phi đỡ đại nhân đều toàn lực tu luyện cường đại đối thủ, chúng ta không ổn. Sạt bọn cùng hiểu rõ tình hình gù dù ổ sắc mặt nhất thời kỳ biến. Nổ súng M.E. ngang ở chiếc vũ trụ phi thuyền cùng nhau nổ súng, cường đại năng lượng trùng kích sóng xuyên qua vũ trụ, ven đường bên trong một ít bỏ đi tinh cầu tại chỗ hóa thành cho tàn. Vô tận năng lượng quang mang bao trùm ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đứng yên này một mảnh vũ trụ tinh không. Cảm nhận được như vậy cường đại công kích, trong bóng tối nhìn thấy Bắc Giới Vương đều kinh hồn bạt vía rồi y, rất nhanh lại lộ ra vẻ vui mừng. Như thế kinh khủng công kích. Cái này ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ coi như không chết cũng ít nhất sẽ trọng thương đi. Bắc Giới Vương muốn đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội mà lại tràn ngập khí phách âm thanh vang vọng tại vũ trụ tinh không bên trong. Cái này chính là của các ngươi công kích mà, trong truyền thuyết khiếp sợ vũ trụ phi đỡ quân đoàn, nguyên lai liền này một ít thực lực, quá khiến người ta thất vọng. Vừa dứt lời, vô tận quang mang tan qua, dù bạ xạ thân hình xuất hiện lần nữa tại phi đỡ quân đoàn trong tầm mắt. Lông tóc không tổn hại, sao có thể có chuyện đó toàn bộ phi đờ quân đoàn đều khiếp sợ rồi, tại bọn họ xem ra, toàn bộ vũ trụ vẫn chưa có người nào có thể tại phi đờ quân đoàn tu tập hỏa công kích chi lần sau sống sót, cái này cũng là phỉ đỡ quân đoàn ngang dọc vũ trụ tư bản. Nhưng mà, hiện tại cái này tư bản bị đánh phá. Lại cho ngươi một lần công kích cơ hội. Dù bạ xạ thập phân phách lối nói đạo. Nghe được dù bạ xạ, phỉ đỡ quân đoàn không có lập tức động thủ. Sát bòn, gũ dù ổ đám người đang thương lượng đối sách. Dùng tối mới nghiên cứu một tròng, vũ trụ hủy diệt pháo, đủ để tất cả vật chất. Guzuo nói đạo. Đồng ý, nhưng triển khai vũ trụ hủy diệt pháo, nhất định phải hy sinh 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền. Sát bòn nhíu nhíu lông mày đạo. Hy sinh 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền, nếu có thể giết chết cái này cá nhân, coi như phỉ đờ đại nhân biết được rồi, ý, cũng chỉ sẽ khen thưởng chúng ta mà không sẽ trừng phạt chúng ta. Jikumu cười đạo. Được, vậy cứ như thế quyết định. Những người khác gật đầu đạo. Từng chiếc vũ trụ phi thuyền tới gần, sau đó tại sủ bạ xạ trong ánh mắt bắt đầu hợp thể. Ồ, đây là hợp thể phóng to chiêu à, sủ bạ xạ bỗng nhiên hiếu kỳ. Hắn sở dĩ dành cho những này phí đỡ quân đoàn lại ra tay cơ hội, chủ yếu vẫn là thẻ nhạt, những này phí đỡ quân đoàn vậy mà không có thể mang đến cho hắn một tia áp lực. Không có áp lực, vậy thì không được chiến đấu rèn luyện hiệu quả. Bất quá bây giờ xem ra, hay là có ý ở ngoài kinh hỉ. Rất nhanh, 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền hoàn toàn hợp lại cùng nhau, hình thành một chiếc vô so sánh to lớn siêu cấp chiến hạm. Đón lấy, chiến hạm phía trước xuất hiện một cái cự đại nòng pháo. Đồng nhiên, toàn bộ chiến hạm kịch liệt dao động động, số lớn năng lượng tụ hợp lại một nơi, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức tán phát ra đến. Nhìn tất cả những thứ này, dù bà xạ thở ơ không động lòng, không chút nào ngăn cản ý tứ của, trái lại nhếch miệng lên, lộ ra một tia hứng thú. Khà khà, lần này công kích không tệ, để ta cảm nhận được một tia uy hiếp, không quá cũng vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Vanh vô so sánh kinh khủng vũ trụ hủy diệt pháo phóng ra rồi y, lấy siêu việt 100 lần tốc độ ánh sáng tốc độ đánh về vũ trụ mà kỳ sủ bà xạ. Mà ở phóng ra ra đồng nhất đạo vũ trụ hủy diệt pháo sau khi, này 1.000 chiếc vũ trụ phi thuyền hoàn toàn tan vỡ rồi y, mà trong phi thuyền phỉ đỡ quân đoàn chiến sĩ cũng trong nháy mắt chết.